Luân hồi đan đế, chương 505, người có phải hay không rất ghét ta? Góc truyện audio.com chấm, ta, ở Bình Dương công chúa thành tâm mời mọc, Lăng Vân đã quyết định đáp ứng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, xe kia liễn lên phụ nữ trung niên chợt mở miệng. Điện hạ, ngài sắp độc lập khai phủ, làm việc lại không thể giống như trước như vậy tự do phóng khoáng. Chỉ bằng tạm thời niềm vui tốt, ngài là đế quốc công chúa, chuyện bái sư quan hệ trọng đại, há có thể như vậy khinh suất. Có không ít người đã nhận ra cái này phụ nữ trung niên. Nàng là Bình Dương công chúa Mama, Phương Mẫn Phân. Phương Mẫn Phân không chỉ là võ thánh cấp 5, càng tay cầm dao long tiên, chân chính chiến đấu, thực lực không kém tại một ít cao cấp võ thánh. Hơn nữa, là nàng đem Bình Dương công chúa nuôi lớn, địa vị vô cùng là bất phàm. Phương Mama, Bình Dương công chúa sững sờ. Điện hạ, ta biết Lăng Vân người này rất bất phàm, nhưng để cho hắn đảm nhiệm Bình Dương phủ luyện đan sư cấp cao nhất đã là cực hạn. Phương Mama nói, muốn làm ngươi lão sư, hắn còn chưa đủ cách. Hơn nữa có một việc ta không có nói cho ngươi, liên quan tới ngươi lão sư thí sinh. Thật ra thì Dung Phi nương nương đã có cân nhắc. Dung Phi chính là Bình Dương công chúa mẫu thân. Các ngươi đã cho ta tìm lão sư. Bình Dương công chúa ngẩn ngơ. Không sai. Phương Mama gật đầu. Chúng ta cho ngươi tìm lão sư, là thất tinh học viện chân chính thứ nhất thiên kiêu. Sống ở yêu ma bí cảnh. Giỏi yêu ma bí cảnh Thác Bạt Diễn. Điện hạ ngươi cũng đi qua yêu ma bí cảnh. Biết nơi đó linh lực độ dày, hoàn toàn không là đại lục có thể so sánh. Thác Bạt Diễn từ nhỏ ở đó loại trong hoàn cảnh tu luyện. Thậm chí ra đời lúc sẽ dùng cao cấp máu yêu thú tiến hành thuốc tắm. Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng so sánh với. Đây không phải là thiên phú lên chênh lệch, mà là vị cách lên chênh lệch. Nói xong, nàng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, nói thật, ngươi thân xuất sắc, ở ta nhìn thấy tất cả trong đám người tuổi trẻ, ngươi có thể xếp hạng thứ trước, cho nên ngươi có tư cách làm Bình Dương phủ luyện đan sư cấp cao nhất. Nhưng ta hy vọng ngươi vậy không nên quá qua nhìn mình rất cao. Ở ta xem ra, ngươi làm Bình Dương phủ luyện đan sư cấp cao nhất đã là điện hạ yêu ái đối với ngươi. Còn như điện hạ lão sư, đây không phải là ngươi có tư cách đảm nhiệm. Quảng cáo, Lăng Vân, ngươi không đi qua yêu ma bí cảnh, cho nên có lẽ không biết, cái thế giới này so ngươi nghĩ muốn lớn hơn. Hiện tại ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Tiếp nhận điện hạ mới bắt đầu điều kiện, như vậy ngươi vẫn như cũ có cơ hội gia nhập Bình Dương phủ. Ma ma, ta thật cho rằng Lăng Vân hắn rất bất phàm. Ta, Bình Dương công chúa có chút nóng nảy. Điện hạ không cần nói nhiều. Lần này đi ra trước, Dung Phi đã thông báo. Lần này khai phủ chuyện, do ta làm chủ. Phương Ma Ma nói, Lăng Vân, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lăng Vân không để ý tới nàng, mà là nhìn Bình Dương công chúa. Công chúa điện hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Bình Dương công chúa mặt lộ đắng chát. Thật xin lỗi, mặc dù nàng thật muốn cứng lại, vẫn là có thể bái Lăng Vân vi sư. Nhưng như vậy, nàng không thể nghi ngờ là không cho Phương Ma Ma mặt mũi. Cũng là ở làm nghịch mẫu phi ý chí. Nàng trực giác là nói cho nàng Lăng Vân vô cùng là bất phàm. Có thể Phương Ma Ma từ nhỏ đem nàng nuôi đến lớn. Mẫu phi ý chí lại là quan hệ đến nàng tương lai khai phủ có thể hưởng thụ tài nguyên. Tổng hợp dưới cân nhắc, nàng chỉ có thể buông tha bái Lăng Vân vi sư. Lăng Vân cười một tiếng. Điện hạ không cần như vậy. Chuyện bái sư vốn là chú trọng ngươi tình ta nguyện. Cho dù bái sư không được, vậy chưa nói tới ai thật xin lỗi ai. Nếu như điện hạ không có chuyện gì khác mà nói, Lăng mỗ cứ tiếp tục đi bế quan. Ngày khác có cơ hội lại tới cùng điện hạ một tự. Hắn lời này, Không thể nghi ngờ đã nói rõ là ở cự tuyệt Phương Ma Ma. Phương Ma Ma sắc mặt lạnh lùng. Lăng Vân như vậy không tán thưởng. Tự nhiên không để cho nàng duyệt. Bất quá, xem ở Bình Dương công chúa mặt mũi. Nàng không nói gì thêm nữa. Chỉ là nhàn nhạt nói. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Ừ, Bình Dương công chúa than thở một tiếng. Lại lần nữa trở lại khổng tước xe liễn trên. Thấy khổng tước xe liễn chậm rãi rời đi. Đại Hà Tông tất cả mọi người buồn bã mất mát. Ở bọn họ xem ra. Cái này tương đương với to lớn cơ hội. Chỉ như vậy cách xa. Lăng Vân đối với lần này không thèm để ý chút nào. Hắn đối với Đại Hà Tông thuần túy là lợi dụng. Chưa bao giờ đem những người này chân chính làm đồng môn đệ tử. Nói tu luyện, hắn thì thật tiếp tục đi tu luyện. Đối với hắn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều rất chân quý. Khởi hữu lãng phí thời gian đạo lý. Chỉ là Lăng Vân không nghĩ tới. Ở hắn bế quan sau ngày thứ hai, một cái khách không mời mà tới tìm tới cửa. Trường Ninh quận chúa, Lăng Vân khá là kinh ngạc. Hắn vốn không muốn đi gặp Trường Ninh quận chúa. Lần trước, suy đoán cô gái này có nuôi trai bao thói quen sau đó. Hắn liền đối với lần này nữ khá là chán ghét. Bất quá Trường Ninh quận chúa để cho người cho hắn truyền liền một câu nói. Không biết Lăng Tông Sư, phải chăng đối với yêu ma đài có hứng thú? Những lời này để cho Lăng Vân thay đổi chủ ý, Lăng Vân trực tiếp ở trong sân. Tiếp kiến Trường Ninh quận chúa. Quận chúa lời khi trước có ý gì? Hắn nói ngay vào điểm chính. Lăng Tông Sư không muốn hiểu lầm. Ta cũng không phải là Bình Dương công chúa. Chỉ bất quá ta biết. Lăng Tông Sư ngươi tự hồ đối với yêu ma đài cảm thấy rất hứng thú. Tới hôm nay chỉ là muốn hỏi một chút. Ta trong tay cũng có một cái yêu ma đài số người. Lăng Tông Sư muốn không muốn. Trường Ninh quận chúa vội vàng nói. Lần này nàng, hoàn toàn không có lần đầu tiên thấy Lăng Vân bình tĩnh như vậy. Còn mang một chút cao ngạo. Ngược lại lộ vẻ rất bức xúc. Thật sự là bữa trước ở Nguyệt Tuyền Sơn Trang. Lăng Vân đối với nàng tạo thành đánh vào quá lớn. Để cho nàng đối với Lăng Vân cảm giác vô cùng phức tạp. Trước kia, nàng cho tới bây giờ chưa thấy được nuôi trai bao có cái gì. Thậm chí thường xuyên hướng người khoe khoang. Thế nhưng Thiên Ly mở Nguyệt Tuyền Sơn Trang sau đó. Nàng trở về thì đem tất cả trai bao phân phát. Hơn nữa lần nữa nghĩ đến Lăng Vân thời điểm. Vô hình thì có loại tự ti. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Người có cái gì điều kiện? Nếu là người phụ nữ này. Dám đề ra xảy ra cái gì quá đáng điều kiện. Hắn sẽ để cho đối phương chết rất thảm. Quảng cáo. Trường Ninh quận chúa nhưng là liền vội vàng khoát tay nói. Không có điều kiện, ngươi cần muốn danh ngạch này. Liền trực tiếp cầm đi, coi là ta đưa lễ vật cho ngươi. Hy vọng ngươi không nên chê. Lăng Vân sững sờ, Trường Ninh quận chúa lời này. Thật là làm cho hắn có chút kinh ngạc. Tiếp theo, Lăng Vân nhíu mày lại. Đưa mắt nhìn Trường Ninh quận chúa. Trầm giọng nói. Ngươi đây là ý gì? Hắn là thật không hiểu nổi cái này Trường Ninh quận chúa ý gì? Ngàn dặm xa xôi, chạy đưa cho hắn đưa một yêu ma đài số người. Cái gì điều kiện cũng không có. Trường Ninh quận chúa hít sâu một hơi. Sau đó nàng giống như là lấy hết dũng khí. Cắn răng nói, Lăng Tông Sư, ngươi có phải hay không rất ghét ta? Chấm, đổi lại là người khác. Có lẽ biết nói láo hoặc là uyển chuyển điểm. Lăng Vân nhưng là nói thẳng. Không sai, ta đối với tùy tiện người phụ nữ. Từ trước đến giờ cũng rất ghét. Ta có thể thay đổi. Hơn nữa đã đổi. Trường Ninh quận chúa vội vàng nói. Lăng Vân cau mày. Ngươi đổi không thay đổi. Liên quan gì ta? Chấm. Lăng Vân. Trường Ninh quận chúa lại có thể không ngừng kêu Lăng Vân tên chữ. Đôi mắt lại là đưa mắt nhìn Lăng Vân. Ngươi mới vừa nói. Ta là hay không có điều kiện. Vậy ta có một cái điều kiện. Ta không có quá nhiều xa cầu. chỉ hy vọng có thể trở thành bạn ngươi. Lăng Vân trầm mặc xuống. Hắn lại không phải chân chánh thiếu niên. Há sẽ nghe không ra Trường Ninh quận chúa trong lời nói hàm nghĩa. Chỉ bất quá hắn chán ghét loại đàn bà này. Lúc này mới không dự định đi lĩnh hội. Hiện tại Trường Ninh quận chúa lời này. Cũng làm cho hắn đối với nữ nhân này hơi có chút đổi cái nhìn. Ít nhất nữ nhân này. Có chút tự mình hiểu lấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.